Đế Bá, chương 6013, Chân Tiên Thiếu Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ lão chiến xa chậm rãi đến, ép qua thiên khung thời điểm, liền tựa như là nghiền nát hư không một dạng, ép tới trong lòng người không thở nổi. Dạng này chiến xa cổ lão, điều khiển xe chính là một nữ tử, ứ tử này mặt như trăng sao. Khi nàng ngồi tại xa giá phía trên thời điểm, tại trong khi nhìn quanh, để trăng sao thất sắc, sáng trong gương mặt tựa như là trong bầu trời đêm sáng ngời nhất ngôi sao kia, dung nhan 10 phần mỹ lệ làm rung động lòng người, chính là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Nữ tử này mặc một thân lam nhạt y phục đường viền thiếp vàng, cho người ta một loại quý khí cảm giác, để cho người ta xem xét liền cảm giác là vương tộc tử đệ, mỗi một chi tiết nhỏ đều để lộ ra quý khí. Nhưng là hấp dẫn người nhất không phải nữ tử này dung nhan xinh đẹp sáng trong da thịt, cũng không phải trên người nàng chỗ tiết lộ ra ngoài quý khí. Trên người nữ tử này hấp dẫn người ta nhất chú ý chính là một cỗ kiếm khí. Nữ tử này cõng một thanh trường kiếm cạn sơn, mặc dù kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng lại đã ẩn ẩn để lộ ra vô địch kiếm khí. Một thanh trường kiếm như vậy, phong cách 10 phần cổ xưa, đã trải qua vô số tuế nguyệt rèn luyện, từ vỏ kiếm đến xem, mỗi một tấc đều để lộ ra cổ lão mà vô địch khí tức. Có thể tưởng tượng, một thanh trường kiếm như vậy, nó là đã trải qua bao nhiêu năm tháng cùng mưa gió, nó từng nương theo lấy hạng người vô địch chinh chiến thiên hạ, cũng từng hạng người vô địch trong tay tinh tế vuốt ve. Đây là một thanh vô địch chi kiếm, quản chi không lộ thần quang, không nhả hết hoa, kiếm mang thần uy đều thu liễm tại trong vỏ kiếm, nhưng là, cái này lấy cực kỳ chân quý thần thiết tạo thành vỏ kiếm, y nguyên không có khả năng hoàn toàn thu liễm thanh thần kiếm này kiếm khí. Kiếm khí ẩn ẩn từ vỏ kiếm chi để lộ ra đến, đã là để cho người ta cảm thấy vô địch. Người hấp dẫn nhất hay là nữ tử bản thân, trên người nàng chỗ tiết lộ ra ngoài kiếm khí, bàng bạc kiếm khí cùng nàng cả người hòa làm một thể. Mỗi một sợi kiếm khí, tựa hồ không còn là kiếm khí, mà là nàng bản thân liền là kiếm khí. Nàng chính là một thanh kiếm, một thanh làm cho không người nào có thể đi phỏng đoán kiếm, tựa hồ. Nàng dạng này một thanh kiếm cũng đã là trở vào bao, chỉ có thể để cho người ta cảm nhận được nàng bản thân kiếm khí, lại làm cho người vô pháp đi phỏng đoán mũi kiếm của nàng. Dạng này một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, chính là kinh phong vũ, động thiên hạ. Nữ tử như này, người đeo một thanh thần kiếm, người ở bên ngoài xem ra, trên lưng thần kiếm, chính là nàng thân thể một bộ phận, nàng cùng thần kiếm vốn là một thể, kiếm tức là nàng tức là kiếm. Như vậy kiếm đạo liền thành một khối, để cho người ta quan chi, cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Như vậy nữ tử, chính là kiếm đạo đại thành. Liền xem như không có kiến thức người, liền xem như không biết trước mắt nữ tử này lai lịch người, cảm nhận được khí tức trên người nàng, cảm nhận được nhân kiếm hợp nhất khí cảnh, cũng làm cho người lập tức biết, nữ tử này 10 phần cường đại, nhân kiếm hợp nhất. Chân tiên thánh nữ, vừa nhìn thấy nữ tử điều khiển xe này, ở đây lập tức có thật nhiều tu sĩ cường giả đều lập tức nhận ra nàng tới, không khỏi hét to một tiếng. Chân tiên thánh nữ, nhìn thấy nữ tử này, nghe được xưng hô này, quản chi không biết nữ tử này người, cũng đều không khỏi hét to một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân tiên thánh nữ, cái tên này đối với bao nhiêu người mà nói, chính là như sấm bên tai, đối với bao nhiêu tuổi trẻ bối phận mà nói, cũng không khỏi vì đó nhìn lên. Đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ nam tử, càng là đối với nàng ái mộ có thừa. Chân tiên giáo thế hệ tuổi trẻ kiếm thủ số 1, có cường giả nghe được chân tiên thánh nữ xưng hô, liền lập tức biết nữ tử trước mắt là ai. Chân tiên giáo nữ kiếm thánh, có tuổi trẻ một đời tu sĩ cường giả nhìn xem chân tiên thánh nữ, trong lúc nhất thời thần thái dao động, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ ái mộ, sợ hãi thán phục nói: chân tiên thánh nữ nha, chân tiên giáo chủ quan môn đệ tử, nghe đồn nói, 2 năm trước, chân tiên thánh nữ lấy kiếm luận đạo, chân tiên giáo chủ đều tự than thở không khỏi, nói chi, chân tiên thánh nữ, đã đến kiếm đạo tam muội, tương lai kiếm đạo không người có thể địch vậy. Nghe đồn chân tiên thánh nữ, tại 15 tuổi thời điểm, lấy kiếm đạo liền nghe tên thiên hạ, riêng lấy kiếm đạo mà nói, nàng là đánh bại hết chân tiên giáo thế hệ tuổi trẻ tất cả kiếm đạo thiên tài. Nhìn thấy chân tiên thánh nữ, không biết có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi ánh mắt lộ ra vẻ ái mộ. Cũng có tuổi trẻ thiên tài, gặp chân tiên thánh nữ, không khỏi vì đó sợ hãi thán phục nói. Năm đó ở Bát Bảo Sơn Trang thời điểm, chân tiên thánh nữ, một kiếm bại tám sói chi vương, hai kiếm chém thánh ve chi chủ, ba kiếm giết cửu đầu xà thần. Có thể nói là anh tư vô song, kiếm tiếu thiên bên dưới vậy. Chân tiên thánh nữ, nhìn thấy nữ tử này, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi nam tu sĩ, chính là không thiếu nữ tu sĩ xem xét, cũng nhịn không được kêu to, vì đó gieo hò, vì đó hoan hô. Chân tiên thánh nữ, chân tiên giáo chủ quan môn đệ tử, chân tiên giáo thế hệ tuổi trẻ kiếm thủ số 1, chân tiên giáo nữ kiếm thánh, lại là chân tiên giáo 6 ngày kiêu một trong. Chân tiên thánh nữ, uy danh chi thịnh, xa đóng tại thế hệ trẻ tuổi, không biết có bao nhiêu thế hệ tuổi trẻ thiên tài ở trước mặt nàng, chính là ảm đạm phai mờ. Chân tiên thánh nữ, bất luận là xuất thân, hay là thực lực bản thân, đều là cao quý không gì sánh được, mỹ mạo tuyệt thế, kiếm đạo vô song. Thiên hạ không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tuấn ngạn đều vì nàng mà khuynh đảo. Có thể nói, chân tiên thánh nữ thời điểm xuất hiện, liền thật nhiều thế hệ trẻ tuổi tu sĩ vì đó khuynh đảo, vì đó tâm thần si mê. Trong thiên hạ, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đối với chân tiên thánh nữ có ái mộ chi tâm. Chân tiên thánh nữ, chỉ là điều khiển xe vậy, cũng có một chút đại nhân vật hoặc là cường giả thế hệ trước lấy lại tinh thần, thấp giọng nói ra. Chân tiên thánh nữ, thân phận cỡ nào cao quý, thiên hạ thế hệ tuổi trẻ, bao nhiêu người vì đó ngưỡng mộ, lại có bao nhiêu tuổi trẻ tuấn ngạn đối với nàng ái mộ không gì sánh được. Nhưng là, quản chi là cao quý không gì sánh được chân tiên thánh nữ, lúc này vậy cũng chỉ là lái xe mà thôi. Như vậy, ngồi tại chiến xa cổ lão phía trên người, là bực nào cao quý, thân phận cỡ nào khó lường. Oanh, oanh, oanh, chiến xa cổ lão chậm rãi đến. Làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, mây mù tán đi, tại thời khắc này, làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng chiến xa cổ lão phía trên ngồi xuống lấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại chiến xa cổ lão phía trên, ngồi một nam tử trẻ tuổi, mặt như cổ ngọc, tướng mạo phong cách cổ xưa, cho người ta có một loại từ trên trời thác xuống cảm giác, tựa hồ, tướng mạo của hắn chính là tham khảo thiên địa nhật nguyệt chỗ thác xuống tới. Tựa hồ, coi tướng mạo, liền cho người ta một loại kỳ thời cổ cảm giác. Tựa hồ, hắn chính là trời sinh người, chính là bẩm thiên địa mà sinh, nhận đại đạo mà lên. Dạng này một người nam tử, người mặc một thân áo bào màu vàng thiếp vàng, mỗi một đầu tơ vàng đều là lấy lăn long xích kim kéo tơ mà thành, mỗi một đạo kim tia đều là lóe ra toàn bộ màu đỏ chi kim quang mang. Mặc dù nam tử này trên người hoàng kim thiếp vàng y phục cũng không có có thêu ngũ trảo chi long, nhưng là, một thân thiếp vàng áo bào màu vàng mặc trên người hắn, lại là 10 phần vừa vặn, đã lộ ra tôn quý vô song, mà lại có thể khiến người ta cảm nhận được tại cái này áo bào màu vàng phía dưới thân thể, chính là ẩn chứa vô tận lực lượng, tựa như là thân thể sắt thép một dạng. Nam tử này lười biếng ngồi tại chiến xa cổ lão phía trên. Trên người hắn không có tận lực đi tản mát ra cái gì kinh thiên khí tức, nhưng là, quản chi hắn lười biếng ngồi ở chỗ đó, trên người hắn y nguyên tràn ngập hoàng đế khí tức, coi như hắn không cần cho thấy bất luận cái gì thân phận, không cần đi hiển lộ rõ ràng thực lực của mình, để cho người ta xem xét, liền biết hắn là một tôn thiếu niên hoàng đế. Nhưng là, khi nam tử này một tấm mục đích thời điểm, để cho người ta trong nháy mắt cảm nhận được. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, tựa như là một cỗ lực lượng vô địch trong nháy mắt xông vào trái tim tất cả mọi người linh. Trong nháy mắt này phát, hoàng đế thần uy lập tức nghiền ép mà tới. Bất luận là đạo hạnh nông cạn hạng người, hay là một phương đại nhân vật, đều trong nội tâm run lên một cái, hai chân không khỏi run một cái. Trong nháy mắt muốn quỳ lại trên mặt đất, đối với nam tử trẻ tuổi này ba quỳ chín bái. Khi hai mắt của người đàn ông này một tấm thời điểm, hắn chính là cửu ngũ chí tôn. Hắn chính là người này thế gian hoàng đế, ở đây bất kỳ tu sĩ cường giả nào, bất luận là xuất thân từ môn phái nào, bất luận là xuất thân từ cái gì đại giáo, bất luận là thân phận như thế nào cao quý, bất luận thực lực của mình là cường đại đến mức nào. Trong chớp mắt này, cũng làm người ta cảm giác, chính mình cần thần phục tại trước mặt người đàn ông này, chính mình chẳng qua là nam tử này thống trị phía dưới một vóc dáng dân thôi, vừa thấy mình hoàng đế. Đó là đương nhiên là muốn ba khấu cửu bái. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người trong nội tâm đều toát ra một cái ý niệm trong đầu, toát ra hai chữ. Thiếu đế, chân tiên thiếu đế, ở thời điểm này, không cần bất luận kẻ nào giới thiệu, cũng không cần chính mình phải chăng gặp qua trước mắt người thanh niên này, quản chi không biết trước mắt người thanh niên này người, quản chi chưa từng gặp qua trước mắt người thanh niên này người, trong chớp mắt này, đều biết thanh niên trước mắt là thần thánh phương nào. Chân tiên thiếu đế tới, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người vì đó thất thần, tự lẩm bẩm. Chân tiên thiếu đế, khi thấy trước mắt người thanh niên này thời điểm, không biết có bao nhiêu người vì đó tâm thần kịch chấn, hít một hơi lãnh khí, trong nháy mắt có anh nằm cúng bái xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, chân tiên thiếu đế không có tản mát ra vô song thần uy, nhưng đã là chinh phục lòng người. Chân tiên thiếu đế, thiên cương ngũ thiếu quân một trong, chân tiên lục thiên kiêu đứng đầu, một đời tuyệt thế vô song thiên kiêu, thiên chi sủng nhi, chân tiên thiếu đế, có thể nói vô địch thiên hạ. Nghe đồn nói, chân tiên thiếu đế, lúc mới sinh ra, chính là thiên địa có dị tượng, trời sinh là có được thủy thiên mệnh cung, kinh tuyệt thiên hạ, không người có thể so sánh vậy. Thủy thiên mệnh cung, trăm ngàn vạn năm khó ra một người vậy. Chân tiên thiếu đế như vậy trời sinh thiên phú, cỡ nào kinh tuyệt ở thế. Chân tiên thiếu đế, cũng đích thật là không có bôi nhọ hắn tuyệt thế vô song thiên phú. 5 tuổi liền có thể trưởng ngự đạo quân chi binh, 8 tuổi liền đánh bại hết chân tiên giáo sư thúc sư bá hạng người, 10 tuổi chiến lão tổ, 15 hỏi chữa quân, quét ngang thiên hạ, chiến vạn giáo. Đây cũng là chân tiên thiếu đế, kinh tài tuyệt diễm diệu thập phương, bất kỳ cái gì thiên tài, bất kỳ cái gì vô song, cùng hắn so sánh, đều là ảm đạm phai mờ. Chân tiên thiếu đế, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu thế hệ tuổi trẻ nữ tu sĩ nhìn thấy chân tiên thiếu đế thời điểm đều là đầy dẫy ái mộ chi tình, mặt hiện hoa đào, nhịn không được thét lên. Chân tiên thiếu đế, ta yêu ngươi, thậm chí là có tuổi trẻ một đời mỹ nữ tu sĩ, nhìn thấy chân tiên thiếu đế, cũng nhịn không được kêu to, hướng chân tiên thiếu đế thổ lộ. Chân tiên thiếu đế, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tuổi nhỏ mỹ mạo nữ tu sĩ đều thét chói tai vang lên. Mặt mũi tràn đầy ái mộ. Một màn này, không biết để bao nhiêu người vì đó đố kỵ phương, nhưng là, nghĩ đến đối phương là chân tiên thiếu đế, lại không khỏi để cho người ta vì đó ảm đạm phai mờ, không cách nào tới tương thất vậy. Mên có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Cách chương.